Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 107, khoái đao lưu. Cầu khen thưởng. Hà A, D A N G G. Nhất Thanh Thanh hát: Chính là một lần mộc đao va chạm. Tashiji đầu đầy đại hãn, trong tay mộc đao chém, chém, vung, đâm, mạt, thậm chí thu đao cư hợp. Nhưng là vô luận bao lớn lực đạo chảm kích, luôn là bị Shirakawa dễ dàng chặn đi. Nhẹ nhàng một phá, Tashiji lại cảm giác trong tay đao lại vô luận như thế nào cũng chém không vào đi. Tạp vê trí vê trùng thật là đủ. Shirakawa đối với loại đao pháp này, cảm giác thật chịu đủ. Trong tay mộc đao vung lên, lấy thân đao nhẹ nhàng tại Tashiji trên mu bàn tay đánh một cái. A, Tashiji kinh hô một tiếng. Trên mu bàn tay một trận nóng bỏng đau, mộc đao lại cũng không bắt được, rơi xuống đất. Người đao pháp xốc xếch, người có hiểu hay không dùng đao? Shirakawa lạnh lùng cầm trong tay mộc đao đi trên đất một chú. Đá xanh trải thành thao luyện tràng, nhất thời bị xô ra một cái tràn đầy vết nứt hố nhỏ. Shirakawa trung tướng, Tashiji hoàng, người cũng không phải là nam nhân, vậy mà dùng loại phương pháp này tới dùng đao. Shirakawa đưa tay khoác lên chú trên mặt đất trên. Chuôi đao, ta, Tashiji chỉ cảm thấy mũi đau xót, che bị thương mu bàn tay. Nàng vốn chính là nữ nhân, đương hải quân cùng học đao, vốn cũng không phải là nàng nên làm sự tình. Người loại này dùng đao phương pháp không đúng, loại đao pháp này là nam nhân dùng. Shirakawa nhìn thoáng cái muốn khóc Tashiji, nhất thời trở nên đau đầu. Người Nhật Bản căn bản không phân rõ đao và kiếm phân biệt. Ở trong mắt bọn hắn, đao và kiếm không có gì khác biệt. Dùng phương pháp, hết thảy là chém. Cách dùng như thế này, không có to đại thể lực cùng bắp thịt, lực cánh tay căn bản luyện không thông, chỉ thích hợp với nam nhân. Nam nhân dùng đao pháp. Tashiji nghe ra Shirakawa trong lời nói ý đến. Cho tới nay, thân là nữ tử, học đao pháp đương hải quân, nàng đều cho rằng mình là nữ tử, nhưng là lại tại làm nam nhân muốn làm sự tình. Nhưng là nghe được Shirakawa nói, nàng nhất thời cảm giác trước mặt mơ hồ có một cánh cửa. Shirakawa trung tướng, người đang nói gì à? Đao pháp không vẫn là nam nhân dùng nha. Một tên hải binh nghe được Shirakawa nói, nhất thời không làm, đây là đang khiêu khích nam tính quyền uy a. Một cây đao, tại 1,000 người trong mắt, chính là 1000 cây đao. Shirakawa liếc mắt nhìn cái kia hải binh. Kia hải binh nhất thời dọa cho giật mình, đang chuẩn bị nói xin lỗi, nhưng là lại nghe được Shirakawa trong miệng nói. Làm sao có thể, một cây đao chính là một cây đao, thế nào biến thành 1000 đem? Tên kia hải binh nghe Shirakawa nói, theo bản năng lại muốn phản bác. Ếch ngồi đáy giếng, Shirakawa lạnh lùng nhìn cái này hải binh. Thật xin lỗi. Cái kia hải binh nhìn Shirakawa lạnh lẽo ánh mắt, nhất thời đem cổ co rụt lại, nói câu xin lỗi. Cho nên ta nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi chỉ thấy trong mắt mình đau, mà không nhìn thấy trong mắt người khác đau. Shirakawa chậm rãi giải thích, quay đầu, nhìn ngơ ngác Tashiji. Mỗi người đều có chính mình theo đuổi. Ngươi có ngươi mộng tưởng, nàng cũng có nàng dã tâm. Ngươi đã cho là đao pháp chỉ có thể làm cho đàn ông luyện nói. Như vậy, Shirakawa sải bước đi đến Tashiji trước mặt. Tashiji thượng sĩ, chứng minh cho những kia xem thường ngươi người xem, trên đời này có nữ nhân luyện đao. Shirakawa ăn nói mạnh mẽ nói. Ta, Tashiji trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cặp mắt đau xót. Nước mắt cộp cộp chảy xuống tới. A, Tashiji cảm giác trên mặt ướt nhẹp chất lỏng, cuống quýt giơ cánh tay lên, đem trên mặt nước mắt lau sạch, lộ ra kiên nghị ánh mắt, nhìn một chút Shirakawa, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía các đồng liêu. Một ngày nào đó, ta sẽ hướng đã từng xem thường chúng ta xem. Trên đời này đao, nữ nhân cũng có thể luyện. A, khác, đừng, Tashiji thượng sĩ. Chúng ta không có xem thường ngươi. Đúng a, chúng ta không có. Một đám hải binh nhìn Tashiji kiên nghị ánh mắt, nhất thời đáy lòng hoàng, liên tiếp lui về phía sau. Hừ, Tashiji mang trên đầu kính mắt kéo xuống, giá đến trên sống mũi, cong lên miệng, hừ lạnh một tiếng, ha ha. Shirakawa nhìn bộ dáng có chút bán manh Tashiji, không khỏi ung dung cười một tiếng, theo vừa đột nhiên thấy Tashiji trên tay tím bầm một mảnh. Hướng về phía đám kia hải binh nhóm hô. Này, các ngươi lính quân y đây. Các ngươi thượng sĩ bị thương. A, Tashiji thượng sĩ, người bị thương, lính quân y đây. Shirakawa trung tướng, đã nói thương hương tiếc ngọc đây. Hải binh nhóm vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời kinh, đợi thấy Tashiji trên tay tím bầm, nhất thời mồm năm miệng mười muốn đi hô hoán lính quân y. Còn than phiền Shirakawa hạ thủ quá nặng, nhượng Shirakawa tốt mặt không đổ mồ hôi. Bất quá những thứ này lại bị Tashiji ngăn lại. Không cần làm phiền lính quân y. Shirakawa trung tướng, cảm ơn ngươi cho ta gợi ý. Tashiji ngăn lại thủ hạ đi tìm lính quân y. Nàng luyện đao lúc, so với cái này càng bị thương nặng cũng bị. Không cần cảm ơn. Shirakawa khoát khoát tay. Xin ngài dạy ta thích hợp đao pháp ta. Tashiji hướng Shirakawa cúc một cung. Lần hai thỉnh giáo. Ách, thích hợp ngươi đao pháp. Ta thế nào biết rõ. Shirakawa nháy mắt con mắt. Này này, Shirakawa trung tướng. Bên cạnh hải binh nhóm nhất thời nhổ nước bọt. Mới vừa rồi còn giáo huấn như vậy ngươi. Thế nào đến chính điểm trên. Lại xảy ra sự cố. A. Tashiji cũng là sững sốt, giáo huấn nàng nửa ngày. Kết quả Shirakawa chính mình cũng không biết rõ nữ nhân đao pháp là chuyện gì xảy ra. Hết, chỉ đùa một chút, Shirakawa cười híp mắt nói. Kỳ thực thích hợp ngươi đao pháp, chính là đơn giản nhất nhanh chóng đánh ngã đối thủ đao thuật. Có khả năng nhất phát triển ngươi thân là nữ tử trường nơi đao thuật. Nam tử dùng đao, trừ mới vừa chính quả đoạn bên ngoài. Một đao chí mạng, mà các ngươi nữ tử bởi vì trên thân thể thế yếu. Tiên thiên thể lực yếu, bắp thịt cùng lực cánh tay đều không đủ. Nhưng là nữ tử thân thể xương cốt tiên thiên tương đối mềm mại. Người có thể đang dùng đao kỹ đúng dịp trên nghiên cứu. Đao thuật bao hàm cực lớn. Người không thể về mặt sức mạnh thủ thắng. Như vậy thì tại phương diện tốc độ thủ thắng. Câu có nói thế nào? Tốc độ đại biểu trọng lượng. Địch nhân đánh phải ngươi tốc độ ánh sáng một đao, không chết cũng quỳ. Quân cừu 1197-205-59 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.